không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 433. Cái á diễn kỹ, ô, tiểu bạch nha, còn có Mỹ Cam, xem trên người các ngươi khí tức. Các ngươi chạy tới cùng nhau. Cao Tuyền liếc mắt xem thấu hai người tu vi cùng với tình trạng cơ thể. Vẻ mặt trêu ghẹo nhìn hai người cười nói. Lão bà, bọn họ là ngươi nhi tử đồ đệ. Tiểu Bạch là tiểu hải trực hệ hậu đại. Mà Mỹ Cam trong cơ thể tắc thì là có tiểu bắc huyết mạch chi lực. Nguyên lai như đây, khó trách ta cảm thấy hai đứa bé này cho ta cảm giác quen thuộc như thế. Nguyên lai là như vậy, nhà đầu kia trong cơ thể có tiểu bắc huyết mạch chi lực. Như vậy há lại không phải chúng ta tôn nữ. Có thể nói như vậy, đang ở hai người đánh giá thấp mấy câu thời điểm, chỉ thấy một bên đường linh đi tới, hướng hai người nói ra. Sư gia, sư nãi nãi, nàng là, Lâm Thông Thiên nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Cao Tuyền cố vấn đạo. Nàng là tiểu bác tiểu đồ đệ. Đến ai lý, các người tất cả đứng lên đi. Đều là người một nhà. Không muốn khách khí như vậy. Ở xác nhận ba người thân phận về sau, Lâm Thông Thiên mang trên mặt ra một dạng mỉm cười. Hướng ba người cười nói. Đến, lần đầu gặp mặt, ta cũng không có vật gì tốt cho các ngươi. Như vậy, vừa nói. Lâm Thông Thiên trong tay đột nhiên hội tụ ba khối truyền thừa thủy tinh. Theo sau sẽ ba khối truyền thừa thủy tinh phân biệt rơi vào ba người thân lên. Đây là truyền thừa thủy tinh. Chính là ta mấy năm nay tới sở thu thập được. Cùng thân thể của các ngươi thuộc tính cơ bản ăn khớp với nhau thuật pháp. Các ngươi trở về sau chỉ cần luyện hóa nó là đủ. Ba người nghe vậy. Đều là vẻ mặt tò mò quan sát truyền thừa thủy tinh. Vẫn là đường linh lập tức phản ứng kịp. Cho Lâm Thông Thiên nói lời cảm tạ về sau. Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam hai người mới kịp phản ứng. Cho Lâm Thông Thiên nói lời cảm tạ. Cái này vị chính là Song Nhi đúng đi. Chúng ta toàn ra bên trong. Theo ta chưa từng thấy qua ngươi. Ta thực sự là một cái không xứng trước công công nha. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên nhìn về phía Lãnh Vô Song, vẻ mặt xin lỗi nói. Ba, ngài không nên nói như vậy. Ngài ngồi ở vị trí cao. Những thứ này con dâu đều có thể lý giải. Đây cũng là bởi vì tu vi của ta không được đủ đưa đến. Song Nhi nha, thực sự là một cái tốt con dâu. Tiểu bác, ngươi nếu như dám can đảm cô phụ vung hỗn cá nhân. Xem ta không đánh đoạn chân chó của ngươi. Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Các ngươi chính là ba mẹ sao? Ở nơi này lúc, Hiếu Kỳ đánh giá cổ điển kiến trúc cái á. Này thì tiến đến hai người trước mặt. Hướng hai người, mang trên mặt một tia la lị dành riêng tiếu ý hỏi. Hai tử này là, không sai, trên người có tiểu bắc khí tức. Chẳng qua nhưng không có Song Nhi huyết mạch. Chẳng lẽ nói, cha, mẹ, các ngươi suy nghĩ gì? Chứng kiến Lâm Thông Thiên cùng Cao Tuyền dáng dấp. Lâm Bắc nơi đó không biết bọn họ hiểu sai. Nàng cái á, đích thật là ta hài tử. Bất quá, cũng là từ ta lực lượng sở sinh sôi hài tử. Các ngươi có thể hiểu thành ta lực lượng sản sinh chất biến tạo ra hài tử. Nguyên lai như đây, bất quá, chẳng qua mặc dù là ngươi lực lượng chất biến tạo ra, nhưng là cũng phải có bản thể nha. Vì sao, cái á hôm nay thân thể mặc dù là thực thể, nhưng là lại cũng không phải chân chính thực thể, mà là ý thức sở đồ giống hóa một thân thể, ý thức vô hình vô tung, bắt không được, đoán không ra, chỉ có thể dùng được tâm đi cảm thụ. Cái á bản thể. Kỳ thực chính là mẫu tinh. Chờ, mẫu tinh, ngươi không có gạt ta chứ? Mẫu tinh, đây chính là dựng dục cả nhà bọn họ sinh mệnh tinh cầu. Bây giờ mẫu tinh đàn sanh ý thức gọi Lâm Bắc ba ba. Gọi Lâm Thông Thiên cùng Cao Tuyền ra nãi nãi. Đây coi là cái gì? Nghe ta nói tiếp, vừa nói, Lâm Bác bỗng nhiên một cái, che mặt mình bất đắc dĩ nói, năm đó ta tu luyện thức tỉnh về sau, bởi vì không được tinh tường ta ngay lúc đó thực lực. Kết quả chuẩn bị đánh vỡ sơn động thời điểm, khí lực lớn một chút, mẫu tinh đã bị ta phá hủy, mà cày á, chính là từ ta lực lượng, cộng thêm mẫu tinh một tia toái phiến sở chế tạo mà thành. Nguyên lai như đây, khó trách người tiểu tử năm đó ta nói đạo mẫu tinh thời điểm. Thần sắc hoảng hoảng trương trương, chẳng qua nguyên bản mẫu tinh bị Lâm Bác cho lộng không có. Cái này cũng muốn hào hào giáo huấn một cái Lâm Bác. Liền dưỡng dục chính mình mẫu tinh đều lộng không có. Mặc dù là vô tâm, nhưng là cũng như trước muốn giáo huấn một cái. Đương nhiên, gần nhất khẳng định vẫn là không có thời gian. Vẫn có khoảng không lại nói đi. Mẫu tinh chuyện tình lấy sau tái giáo huấn ngươi. Lâm Thông Thiên nói đồng thời. Bàn tay to hướng cái á đầu sờ soạn. Ở va chạm vào cái á đầu nhỏ về sau, nhất trùng không rõ nội tâm cảm giác thư thích đột nhiên mọc lên. Cái á, ba người bình thường đối với ngươi như vậy đâu. Ba bình thường đối với ta rất tốt. Chính là thường xuyên không ở ra. Nói đến đây, cái á trong lúc lơ đãng lộ ra trầm thấp biểu tình. Nhìn Cao Tuyền, Lâm Thông Thiên cùng với Lâm Bắc nội tâm một hồi không nỡ. Nhưng mà, chỉ có cùng cái á tiếp xúc trăm năm dài lãnh vô song biết. Đây hết thảy đều là cái á đang diễn đùa giỡn, tranh thủ đồng tình. Còn vì sao? Cái á ở mấy thập niên này làm cho, nhưng là ở tinh cầu của mình trên che giấu tính cách khác nhau thần minh. Cho tới bây giờ, đã có thể tùy tiện làm được tính cách cát, giả bộ đáng thương thần bí. Bất quá là ăn sáng nhất đĩa mà thôi. Đương nhiên, lãnh vô song còn không đến mức vạch trần nàng. Tiểu Bác, nghe ba, nhiều bồi bồi tiểu cái á. Ngươi xem nàng đáng thương biết bao. Đến, cái á không khóc, nãi nãi ôm, vừa nói, trực tiếp ôm lấy cái á. Đồng thời khuôn mặt không ngừng mà hướng cái á khuôn mặt nhỏ nhắn trên góp. Cái á đã ở phối hợp Cao Tuyền. Trong lúc nhất thời, Cao Tuyền bị chọc cho vẻ mặt kích thích. Khái khái, mụ, đi, có phải hay không các người hẳn là? Ồ a hát, đúng kém chút quên. Ông thông gia, bà thông gia, mời các ngươi rời bước. Bị Lâm Bắc một nhắc nhở như vậy, Tuyết Hàn đột nhiên nhớ lại còn đứng tại chỗ Tuyết Hàn cùng với Lãnh Lăng. Liền vội vàng nói xin lỗi. Rất nhanh, song phương trưởng bối rời đi luôn. Chỉ còn Hạ Lâm Bác, Lãnh Vô Song, cùng với chính mình ba cái ngốc nghếch đồ đệ. Còn cái á, tắc thì là bị Cao Tuyền cùng nhau ôm vào đi. Được, tiếp các ngươi có thể tự do hoạt động. Nói đồng thời, Lâm Bác tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng ba người thân trên mỗi bên giữ lại cho mình hạ nhất đạo ấn ký. Sư phụ, đây là ấn ký của ta. Phía trên ẩn chứa ta một tia khí tức. Nói như vậy chửi mắng các ngươi mới có thể ở chúng ta đông vực bên trong tự do hoạt động mà sẽ không nhận nửa điểm nguy hiểm. Nguyên lai như đây, đối với Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không đi gặp ngươi một chút huyết hệ các lão tổ đâu? Huyết hệ các lão tổ? Đương nhiên muốn gặp, mời sư phụ dẫn đường. Vừa nghe đến đi gặp chính mình huyết hệ các lão tổ, Lâm Vô Bạch liền gương mặt kích động, hắn chính là có thật nhiều vấn đề muốn đi thỉnh giáo đây. Ta đây, cũng không cần dẫn đường, chính các ngươi đi là được, chính mình đi, nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Vô Bạch cùng với Mỹ Cam phản ứng kịp. Chỉ thấy Lâm Bắc vung tay lên, hai người thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, còn nói mục đích. Đương nhiên là này thì Lâm Hải chỗ ở Trúc Long Điện á. Bác, bọn họ không có việc gì chứ? Đương nhiên không có việc gì. Ta nhưng là làm xong biện pháp an toàn. Nhìn đã hóa thành lưu quang rời đi hai người, Lâm Bác vẻ mặt tiếu ý đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?